Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 88, có duyên ngồi chung, chấn ma tư xe ngựa tới. Triệu Phúc Sinh trong lòng hiện ra như vậy một ý niệm, bất quá nàng cũng không có bởi vì xe ngựa đã đến mà vui mừng. Tối nay sắc trời hắc đến cực nhanh, thả nàng lưu ý đến bốn phía không biết khi nào xuất hiện sương mù. Trên đường không có mặt khác người đi đường, nàng quay đầu lại hướng phía sau vừa thấy. Mạnh bà quầy hàng cũng xem không lớn thanh, nhưng thật ra nơi xa miếu phu tử ánh đèn vẫn có thể nhìn đến. Này lệnh đến nàng trong lòng căng chặt tâm thần tạm thời buông lỏng. Vạn An huyện tuy nói xuất hiện quỷ vụ dẫn tới quỷ án tần phát, nhưng lệ quỷ không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Nàng trước đây lại không nghe được có người báo án, chính mình không có khả năng như thế gặp may mắn. Đâm quỷ đi, Triệu Phúc Sinh trong lòng an ủi chính mình. Không bao lâu, chỉ nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Nàng thiếu mục nhìn về nơi xa, chỉ thấy nơi xa thanh mênh mông sương mù hạ, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, bởi vì là nghịch quang. Nàng xem không lớn rõ ràng xe ngựa bộ dáng, nhưng nàng lại nhận ra được này cũng không phải trấn ma tư xe ngựa. Trấn ma tư vừa mới khôi phục hết thảy phô trương, còn không có khôi phục đến dĩ vãng quy cách. Triệu Phúc Sinh đi ra ngoài ngồi, chiếc xe hơi có chút đơn sơ, nhiều nhất nhưng cùng hai ba người ngồi chung, thả nàng buổi sáng mới ngồi quá xe. Thập phần khẳng định chiếc xe đằng trước không có quải điếu lục lạc. Nơi xa chậm rãi chạy tới xe ngựa, tuy nói bởi vì khoảng cách duyên cớ xem không lớn rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng có thể khẳng định xe phía trước treo lục lạc. Bởi vì Triệu Phúc Sinh lúc này trong tai đã nghe được thanh thúy đinh linh linh tiếng vang đắc đắc đắc đắc đắc đắc, tiếng vó ngựa không dứt bên tai, bánh xe loảng xoảng lăn lộn, xe từ từ đi trước. Không bao lâu ly Triệu Phúc Sinh càng ngày càng gần, trừ bỏ bánh xe cán âm thanh động đất cập tiếng vó ngựa ngoại, Triệu Phúc Sinh mơ hồ nghe được trong xe truyền đến náo nhiệt nói chuyện thanh. Hô, nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, có người nói chuyện liền hào. Chỉ cần là người không phải quỷ, này Vạn An huyện trung Triệu Phúc Sinh liền không sợ gì cả. Xe ngựa gần, Triệu Phúc Sinh thấy rõ kia kéo xe mã, này con ngựa rất là thần tuấn. So giống nhau ngựa muốn cường tráng rất nhiều, ngựa toàn thân đen nhánh, không có một tia tạp mau, nó cổ sau tông mau phi dương. Đêm sương mù mê mang dưới, làm như quanh thân quanh quẩn một cổ lệnh nhân tâm giật mình tà tính cảm giác, nhưng nhất lệnh Triệu Phúc Sinh cảm thấy giật mình cũng không phải này thất phi phàm màu đen tuấn mã, mà là này chiếc xe ngựa là không người ngự sử, xa tiền không có ngồi người. Như là ngựa tùy ý lôi kéo xa tiền hành, thùng xe rất lớn. Không biết là dùng loại nào vật liệu gỗ chế thành, xoát sơn đen, gần gũi quan khán khi, làm như ngựa kéo một tòa di động tiểu phòng ốc. Một cái ước nắm tay lớn nhỏ kim linh treo ở xe thể phía trên, theo ngựa tới gần Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, kia mã chậm rãi dừng lại bước chân, lục lạc vang lên hai tiếng sau quy về bình tĩnh. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra nghiền ngẫm chi sắc, không người điều khiển xe ngựa. Lúc trước nàng còn nghe được trong xe có người đang nói chuyện, lúc này theo xe ngựa dừng lại, sở hữu thanh âm đều biến mất, hết thảy tĩnh đến quỷ dị. Triệu Phúc Sinh tới gần xe ngựa sườn kia, xe bản vật liệu gỗ truyền đến một loại quỷ dị hương khí. Nàng ngửi hai hạ, loại này hương vị nàng trước kia cũng không có ngửi được quá. Nàng ánh mắt dừng lại ở kia kim linh phía trên, duỗi tay muốn đi sờ, đây là thật hoàng kim vẫn là giả hoàng kim. Đêm khuya đi trước xe ngựa, không có điều khiển người, lại gióng trống khua chiêng đem một cái hư hư thực thực nắm tay lớn nhỏ hoàng kim lục lạc treo ở xe phía trước, vô luận thấy thế nào đều cảm thấy có chút quái dị. đang lúc tay nàng muốn đụng tới kia hoàng kim lục lạc khi, đột nhiên thùng xe môn một chút đã bị mở ra, có người dò ra non nửa cái đầu tới. Hắc, nửa đêm canh ba, ngươi không trở về nhà, như thế nào ở trên phố loạn đi a? Vừa thấy có người ra tới, Triệu Phúc Sinh tức khắc lông tơ thẳng dựng, theo lý tới nói, lệ quỷ không thể nói chuyện, vô pháp giao lưu câu thông, hết thảy bằng bản năng hành sự. Chỉ cần có người cùng nàng đối thoại, liền chứng minh này chiếc xe ngựa không có quỷ gì. Nhưng Triệu Phúc Sinh bị người này vừa thấy, trong lòng càng thêm bất an. Nàng cũng không phải là mới trọng sinh tay mới, chính như Phạm Tất Tử theo như lời, hơn nữa trấn áp Triệu thị vợ chồng, nàng đã trải qua quá tam cọc quỷ án, đối với cùng lệ quỷ giao tiếp đã xem như rất có kinh nghiệm. Lúc này nàng đối mặt này chiếc xe ngựa, lại trong lòng phạm sợ, thậm chí so ở cầu đầu thôn khi còn muốn căng chặt. Ta ra tới thăm bạn, ước hảo làm người nhà chạng vạng tới đón, có lẽ là gặp được chuyện khác trì hoãn, lúc này còn chậm chạp không có tới. Triệu Phúc Sinh ứng một câu, thăm dò ra tới người chỉ lộ ra một đôi mắt, nghe được nàng lời này làm như cười một chút. Nàng nhìn không tới người này mặt, nhưng hắn đuôi mắt lại làm như kéo bài trừ đuôi cá độ cung. Lên xe đi, xe ngựa đưa ngươi trở về. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, trong lòng phỏng đoán, người trong xe còn không có hỏi qua chính mình thân phận liền nói muốn đưa nàng trở về. Chẳng lẽ là nhận ra nàng, biết nàng là trấn ma tư tân nhiệm lệnh tư chủ sự. Nàng trong lòng nghĩ sự, lại cảm thấy này ban đêm đột nhiên chạy tới xe ngựa hơi có chút quỷ dị, làm cùng lệ quỷ giao tiếp công tác. Lúc này Triệu Phúc Sinh là dị thường tin tà, nàng tức khắc nghe theo nội tâm chỉ dẫn, quyết định ly phiền toái xa một ít. Bởi vậy nàng lắc lắc đầu cự tuyệt nói, tốt. Lần nói vừa nói xuất khẩu, nàng tức khắc kinh sợ. Nàng nguyên bản cảm thấy này xe ngựa xuất hiện kỳ quặc, không người điều khiển, rủ xuống kim linh, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Căn cứ tận lực không cùng phiền toái giao tiếp tâm thái là muốn cự tuyệt người này mời, nào biết một trương miệng không ngừng không có cự tuyệt, ngược lại thân thể bản năng như là vi phạm nàng lý trí. Đáp ứng rồi người này mời, người nọ đôi mắt lại mị một chút, làm như cười cười, nói, mau lên xe đi, chờ ngươi hồi lâu. Triệu Phúc Sinh đã cảm thấy kháng cự, nhưng nàng vẫn là gật đầu. Vậy làm phiền các ngươi, không làm phiền. Này chiếc xe đều là như thế này đi, nói xong. Cũng không thấy có người đẩy cửa. Kia xe sau hai cánh cửa đột nhiên, loảng xoảng, mở rộng ra. Miếu phu tử ánh đèn lúc này ảm đạm. Xuống dưới, bên trong xe đen như mực, xem không lớn rõ ràng. Triệu Phúc Sinh trái tim ping ping loạn nhảy, thân thể như là cảm giác tới rồi một cổ lực hấp dẫn lôi kéo, chậm rãi đạp lên xe ngựa. Vừa vào thùng xe liền làm như sờ đến một bên có người, nàng còn chưa ngồi định rồi liền nghe lúc trước người nói chuyện nói, ngồi xong xe muốn khởi động, vừa dứt lời kim linh đinh đang vang lên, con ngựa cất vó thanh một lần nữa vang lên, thùng xe thể trọng trọng nhoáng lên. Triệu Phúc Sinh ở như vậy sóc nảy hạ không có dừng bước, một mông ngồi xuống vị trí thượng. Này vừa ngồi xuống, bên tai truyền đến loảng xoảng thật mạnh tiếng đóng cửa vang, thùng xe môn mang theo âm phong thổi nhập bên trong xe, theo cửa vừa đóng lại, bị môn che ở phía sau bóng người tức khắc dò ra đầu, hô hô, thổi khí thanh trung. Có ánh lửa sáng lên, có ánh đèn. Triệu Phúc Sinh một chút liền đem bên trong xe tình huống thấy rõ ràng, nàng trước hết nhìn về phía cầm hỏa người, người nọ lúc trước đứng ở phía sau cửa. Nhân cửa xe mở ra, to rộng ván cửa đem hắn thân thể ngăn trở, khiến cho Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu thấy không rõ hắn khuôn mặt. Lúc này ánh đèn sáng lên tới sau, Triệu Phúc Sinh một chút liền nhìn đến hắn, người này dài quá một chương, góc cạnh rõ ràng, mặt mày rậm mắt to, xuyên một thân màu xanh lơ bào phục, bên hông buộc lại một cái kim mang, dây lưng thượng còn có một khối xanh biếc ngọc khấu, trong tay hắn cầm một chi gậy đánh lửa. Nhìn Triệu Phúc Sinh, lộ ra tươi cười, dọa đến ngươi, ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh chần chờ một chút, tiếp theo cũng đi theo cười. Không có, nói xong, nàng quay đầu hướng bên trong xe nhìn lại, chỉ thấy bên trong xe đối với cửa xe tả hữu hai sườn bầy. Hai điều trượng hứa lớn lên ghế, lúc này trên ghế cơ hồ đều ngồi đầy người, nam nữ già trẻ đều có, ít nhất tễ mười mấy người nhiều, nhiều người như vậy. Triệu Phúc Sinh lúc trước xa xa liền nghe được bên trong xe truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Đoán được trong xe có người, lại không dự đoán được sẽ có như vậy nhiều người, đúng vậy, nàng này một câu như là một chút đem. Trong xe nguyên bản đông lạnh không khí kích hoạt, ngồi nàng nghiêng đối diện một nữ nhân chớp hạ. Đôi mắt, biểu tình một chút trở nên tươi sống, tới sớm không bằng tới đúng lúc, chúng ta nguyên bản đang nói chuyện đâu, các ngươi đang nói cái gì? Triệu Phúc Sinh tò mò hỏi. Nàng đã đoán được này chiếc xe ngựa có vấn đề, chính là loại cảm giác này. Mông lung, nàng cũng không có cảm ứng được quỷ tức. Nhất quan trọng là, nếu nàng có nguy hiểm, trên người nàng ngự sử lệ quỷ hẳn là sẽ xuất hiện sống lại tư thế mới đúng, rốt cuộc chính mình cùng. Ngự sử lệ quỷ đã làm hai chàng giao dịch, lại ngự sử nó lực lượng một lần, liền sẽ bị nó thu gặt tánh mạng. Này lệ quỷ không đạo lý sẽ mặc kệ đến bên miệng vịt bay, tùy ý chính mình chết ở mặt khác lệ quỷ trong tay. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, trong lòng an tâm một chút. Chúng ta ở thảo luận lưu viên ngoại sinh nhật đâu? Kia ngồi ở nữ nhân bên cạnh một người khác nói tiếp nói. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Người này tuổi chừng 40, xuyên một thân màu lam áo quần ngắn áo trên, hạ thân xứng màu xám đánh mụn vá vải bố quần, ống quần vãn đến mắt cá chân phía trên, lộ ra một đôi dính bùn đi chân trần, nàng nhìn đến nơi này. Lại cảm thấy quái dị, Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ bên trong xe mười mấy người trên người nhất. Xẹt qua, nàng chú ý tới những người này ăn mặc không đồng nhất. Mở cửa mời nàng lên xe, đại hán thân xuyên màu xanh lơ sam bào, bên trong xe ánh đèn không phải thực sáng ngời, nhìn không ra vải dệt tốt xấu, nhưng hắn quần áo không có đánh mụn vá, thả bên hông hệ kia căn chiền tơ vàng đai lưng vừa thấy liền phi phàm vật, đặc biệt là trung gian kia khối xanh biếc ngọc bài càng là giá trị xa xỉ. Trừ bỏ có như vậy vừa thấy xuất thân phi phú tức quý người ngoài, bên trong xe cũng có đi chân trần phá y nam nhân, có vật liệu may mặc thoạt nhìn keo kiệt nông phủ, cũng có trang điểm tu khi thiếu nữ. Nàng tầm mắt rơi xuống một cái nữ hài trên người. Kia thiếu nữ tuổi không lớn, trên người khoác một kiện thật dày lăn mau biên áo khoác, một con mảnh khảnh tay ngọc từ áo khoác ven vươn, nửa nắm áo khoác mau biên nhi đem mặt ngăn trở, làm như đã nhận ra Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú. Nàng e thẹn đem một đôi chuế đầy chân châu dày tàng vào to rộng đấu bồng chung, thật là quái. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, cái gì quái? Cầm cháy sổ con đại hán cười hỏi một câu, hắn một mặt nói chuyện, một mặt đối với ghế dựa người bên cạnh nói. Ngồi qua đi chút, người nọ bị hắn vừa nói, lộ ra sợ hãi chi sắc, vội vàng liền phải hướng bên kia tế, này trong xe hai bài vị trí. Mọi người ngồi đến tràn đầy, nơi nào còn có rảnh rỗi, hắn này một tế ngồi xuống, những người khác liền phải cho hắn dịch vị trí, mỗi người nhất tế làm, liền tất có một người muốn đứng thẳng đứng dậy. Triệu Phúc Sinh thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ thấy mỗi người đều không có oán giận, mỗi người đi phía trước, dịch nhường một bước. Không bao lâu, cửa xe, loảng xoảng, một tiếng mở ra, bên ngoài gió đêm thổi tiến vào, thanh bào đại hán trong tay. gậy đánh lửa bị gió thổi qua, tức khắc ánh lửa bị áp chế, trong xe ánh sáng tối sầm đi xuống. Nhưng không bao lâu sau, thùng xe môn một lần nữa đóng lại, thổi nhập thùng xe nội phong lập tức biến mất, ánh lửa một lần nữa bốc cháy lên. Triệu Phúc Sinh lại nhìn về phía đối diện ghế dài, phát hiện những người này quả nhiên cấp đại hán xê dịch ra một vị trí, làm hắn thuận lợi ngồi xuống, làm Triệu Phúc Sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Là như thế này một phen dịch làm lúc sau, bên trong xe cũng không có người đứng thẳng, lúc trước mỗi người chen chúc ngồi. Vị trí vừa vặn tốt, lúc này nhiều một người ngồi xuống lúc sau. Vẫn là mỗi người chen chúc ngồi, vị trí không nhiều không ít, vẫn là gái đúng chỗ ngứa. Nàng càng thêm xác định chính mình sợ thật là đụng phải ta. Gặp được ghê gớm đồ vật, chỉ là bên trong xe còn có người sống ở. Hẳn là không phải đơn thuần lệ quỷ án, nói không chừng là Vạn An huyện xuất hiện trừ người giấy Trương Cập nàng ở ngoài. Một cái khác ngự quỷ người, Triệu Phúc Sinh đầu tiên nghĩ đến chính là Bảo Chi huyện trấn ma tư Trịnh phó lệnh, nàng trong lòng âm u nghiền ngẫm, hay là chính mình liên tiếp ở Bảo Chi huyện chôn quỷ. Đào đại hung chi vật hành tích lan truyền khai, thật sự khinh người quá đáng, dẫn tới vị kia Trịnh phó lệnh không thể nhịn được nữa. Ý tưởng phải cho chính mình một cái giáo huấn. Đáng tiếc nàng phía trước không có tìm Phạm Tất Tử đám người hỏi thăm một chút. Vị này Trịnh phó lệnh ngự sử chính là cái quỷ gì? Pháp tắc là cái gì? Cũng hảo biết người biết ta. Bách chiến bách thắng, nàng trong lòng chính tiếc nuối. Kia đại hán ngồi định rồi lúc sau, tay cầm cháy sổ con cười hỏi nàng. Đúng rồi, ngươi mới vừa còn chưa nói. Cái gì quái? Đã tới thì an tâm ở lại, xe không nghĩ thượng đã thượng. Triệu Phúc Sinh đem đáy lòng nghi hoặc áp xuống, lòng hiếu kỳ tùy theo dâng lên, ta xem các ngươi thân phận bất đồng, ăn mặc cũng không giống nhau, nàng đơn giản nói thẳng không cố kỵ. Thoạt nhìn đại gia không giống như là bạn đường, như thế nào ngồi xuống một chiếc xe ngựa thượng? Những người này trông được lên làm như có người buôn bán nhỏ. Cũng có thương nhân khuê tú, đồng thời còn có thanh bào đại hán như vậy một cái nhìn như khí thế phi phàm dẫn đầu nhân vật. Này không khỏi làm Triệu Phúc Sinh hoài nghi này chiếc xe ngựa đến tột cùng là cái gì lai lịch. Thế nhưng có thể đem này đó tam giáo cửu lưu nhân vật lưới ở bên trong, không có xa phu ngự sử. Xa tiền treo kim linh. Kia ngựa thuận nhìn đã là thần tuấn, lại có chút tà tính một chiếc nửa đêm đi ra ngoài hội tụ bất đồng người xe ngựa. Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu, cảm thấy Vạn An huyện thủy vẫn là rất sâu, ngồi chung một chiếc xe ngựa chính là một hồi duyên phận. Thanh bào nam nhân cười đáp, duyên phận. Triệu Phúc Sinh nâng hạ đuôi lông mày, cũng đi theo cười nói, kia như vậy xem ra các người này chiếc xe là chuyên môn hướng về phía ta tới, nam nhân điểm phía dưới. Xác thật là tới đón ngươi, hắn thế nhưng nửa điểm nhi đều không có che giấu chính mình ý đồ. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, Trịnh phó lệnh phái các ngươi tới. Trịnh phó lệnh, thanh bào nam nhân trên mặt lần đầu lộ ra mê mang thần sắc. Quay đầu hỏi bên người lão nhân, đó là ai? Bị hắn hỏi chuyện, lão nhân ước 70 tuổi bộ dáng, tóc nửa chọc, ngăm đen ánh sáng chán thượng hệ chiền một cái khăn tay. Hắn bị thanh bào đại hán vừa hỏi, trên mặt cũng lộ ra khó hiểu thần sắc, duỗi tay gãi gãi đầu, ta cũng không biết, không phải Trịnh phó lệnh phái tới. Vậy các ngươi là ai? Triệu Phúc Sinh xem bọn họ thần sắc không giống giả bộ, trong lòng không khỏi tái sinh hồ nghi. Ta là Chu khẩu thôn người, họ Dư. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống hắn bên cạnh lão phụ nhân trên người, nàng cũng cười ha hả đáp, ta là Hạnh Hoa trấn người, nhà chồng họ Lâm. Nàng cùng lão hán sóng vai mà ngồi, nhưng hai người lại không phải cùng thôn người, lẫn nhau cũng như là không thân bộ dáng. thật là quái dị. Cuối tháng, cầu xin vé tháng ha. Ta ở dị thế phong thần như vậy, loại hình vẫn là có điểm ít được lưu ý. Đối ta nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Hiện tại khởi điểm đề cử cơ chế thay đổi. Mở rộng đều là y theo truy đính. Truy đọc cập đọc khi trường. Vé tháng này đó số liệu ảnh hưởng. Hy vọng đại gia có thể truy đọc, tận lực truy đọc. Che chở cây non. Bồi ta chứng kiến sách mới tân hành trình Nga. Hết chương.